Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, đạo diễn ở phòng thu phía sau đã nghiến chặt hàm răng, tức giận đến mức chóng mặt, suy nghĩ cách ứng phó. Ông ta mắt đỏ ngầu nói, bây giờ muốn dập tắt tin tức là không thể, chỉ còn cách cắt bỏ tổn thất thôi. Phó đạo diễn ngây người, ý ngài là... Thông báo nội dung của các bình luận cho phòng quan sát và tất cả khách mời trong phòng hẹn hò. Chờ vợ của Trình Nhị Văn hoặc người biết chuyện xuất hiện rồi mời người đó tham gia trò chuyện trực tiếp. Đồng thời, chúng ta phải giả vờ không biết gì, nói rằng mình bị Trình Nhị Văn lừa dối. Đạo diễn lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc. Phó đạo diễn trợn mắt, rõ ràng là muốn đổ hết tội lên đầu Trình Nhị Văn. Mặc dù trước khi anh ta tham gia chương trình, tổ sản xuất đã không điều tra rõ. Nhưng vì đạo diễn đã ra lệnh, vì tương lai của chương trình, phó đạo diễn dù trong lòng kinh ngạc, vẫn cố gắng bình tĩnh và nghiến răng đồng ý. Khi các nhân viên thông báo về sự náo nhiệt trên Weibo và khu bình luận, tất cả các khách mời trong phòng quan sát đều ngây ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lương An Vãn, ánh mắt kinh ngạc thể hiện rõ sự xao động trong lòng họ. Lương An Vãn không phải đang nói xàm à, những gì cô ấy nói đều là sự thật, chỉ trong khoảnh khắc. Mọi người trong phòng chợt nhớ lại những hành động gần đây của Lương An Vãn trên ứng dụng cá mập. Do công việc bận rộn, mặc dù họ đã nghe nói về những tin hot và danh tiếng của Lương An Vãn, nhưng mãi không tìm được thời gian để xem trực tiếp buổi phát sóng của cô ấy. Vì vậy, trong lòng họ, những ồn ào trên mạng chỉ là cư dân mạng làm ầm ĩ quá mức. Thực tế Lương An Vãn chẳng có khả năng gì đặc biệt. Cho đến bây giờ, họ mới cảm nhận được cảm giác bị tát một cái. Mặt đỏ bừng. Cô ấy không hề kém cỏi mà thực sự có tài năng. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lương An Vãn đều đầy nhiệt huyết, đồng thời lại thêm chút e ngại. Bởi vì họ đều sợ bị Lương An Vãn nhắm đến. Nếu như Lương An Vãn hứng thú, đem những việc họ làm trong bí mật ra công khai, thì danh vọng và sự nghiệp tích lũy bao năm trong giới sẽ bị hủy hoại hết. Ở phòng hẹn hò, chương trình cũng đã thông báo tin xấu này. Bầu không khí mơ hồ lập tức bị phá vỡ. Tất cả các khách mời đều ngạc nhiên nhìn Trình Nhĩ Văn đang giận dữ, dường như muốn tìm ra manh mối nào đó từ ánh mắt và vẻ mặt của anh để xác định sự thật hay giả. Xin lỗi, chương trình đột ngột gặp sự cố. Nếu như có người biết chuyện và đồng ý, chúng tôi có thể mời người đó tham gia trò chuyện trực tiếp ngay tại chỗ. Vì vậy, việc ghi hình ở đây, xin tạm dừng, nhân viên nói với giọng dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt lại có chút khinh bỉ nhìn Trình Nhĩ Văn. Trình tiên sinh, chắc chắn ngài không từ chối việc tham gia trò chuyện trực tiếp này, đúng không? Dù sao thì nếu chỉ là sự hiểu lầm của cư dân mạng, cũng phải cho ngài cơ hội giải thích chứ. Khuôn mặt Trình Nhĩ Văn đã hoàn toàn tối sầm lại, là cáo già ngàn năm, làm sao anh không hiểu được ý đồ ẩn sau lời nói của chương trình. Rõ ràng là họ đã quyết định hy sinh anh để bảo vệ danh tiếng của chương trình. Nếu thực sự muốn giúp anh, muốn làm rõ oan ức, thì họ đã không nhắc đến việc trò chuyện trực tiếp, cũng không thông báo sự việc đến phòng hẹn hò. Nhưng đối diện với ánh mắt dò xét của các khách mời, Trình Nhĩ Văn siết chặt tay lại thành nắm đấm, nghiến răng nói. Được, tôi không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tình hình bây giờ có bất ổn, cũng đã muộn màng rồi. Trình Nhĩ Văn chỉ còn mong sao người vợ xấu xí, chỉ ở nhà suốt. Đừng xuất hiện, như vậy còn có cơ hội cứu vãn. Cách chương.